Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy cũng không tốt. Thật là đã lâu không gặp. Bác nghe mẹ con nói con đến Đài Bắc làm việc, công việc bề bộn nên mới rất ít khi trở về. Bốn chị em nhà em từ nhỏ đã thật nhu thuận, bác thật sự hâm mộ mẹ con. Chử Tự Tự không có gì để chống đỡ, chỉ càng muốn khóc. Cô tuyệt không nhu thuận, từ nhỏ chỉ biết làm cha mẹ tức giận, làm cho bọn họ lo lắng mà thôi. Đại khái là nghe được ngoài cửa có tiếng nói chuyện, cô nghe thấy cửa lớn truyền đến tiếng khách. Ánh sáng theo cửa bị mở tràn ra, làm cho cô chìm trong ánh sáng, đồng thời cũng làm cho cô cả người cương trực. Mẹ Chử, Tự Tự nhà bà thật sự là càng ngày càng đẹp. Mẹ Trương cười cười ca ngợi cô với người phía sau. Là mẹ, Chử Tự Tự mũi toan lên, tầm mắt lập tức trở nên mơ hồ. Tôi nghe thấy tiếng bà nói chuyện, còn không biết bà nói chuyện với ai, hóa ra là con gái tôi. Mẹ Chử nói với mẹ Trương, giọng nói sáng sủa, dừng một chút mới sửa miệng nói với cô. Con không vào nhà, đứng ở cửa làm gì? Một câu nghe không ra hỉ nộ ai ố, làm cho Chử Tự Tự thần kinh căng thẳng, thật cẩn thận hấp hấp cái mũi, mới mở miệng nói với trưởng bối hàng xóm. Gặp lại sau, mẹ Trương. Sau đó cúi đầu, xoay người đi qua bên người mẹ, đi vào trong nhà. Trong phòng, bà mặt không chút thay đổi, ngồi trên sofa phòng khách. Ba, con đã trở về. Cô nuốt xuống sự nghẹn ngào ở cổ họng, mở miệng nhẹ giọng nói. Bà Chử coi như không nghe thấy gì, ngay cả mắt cũng không liếc nhìn cô một cái, hoàn toàn coi cô như không tồn tại. Cô cúi đầu, tầm mắt nhanh chóng trở nên mơ mơ màng màng, nước mắt theo hốc mắt chảy xuống từng giọt rầm. Bên ngoài cửa lớn bị đóng lại, mẹ Chử đi vào trong phòng, đứng ở bên cạnh cô. Ăn tối chưa? Mẹ Chử hỏi. Một câu như vậy liền làm cho Chử Tự Tự hoàn toàn sụp đổ, khóc nức lên. Thật xin lỗi ba mẹ, thật xin lỗi. Cô khóc lóc than thở. Biết thật xin lỗi, vì sao còn làm như vậy? Bà Chử tức giận mở miệng của trách. Thật xin lỗi, con thật xin lỗi. Con đã không còn là trẻ con, vì sao không nghe lời như vậy? Không biết cân nhắc trước sau sao? Ba mẹ sẽ hại con sao? Con thật cảm thấy ba mẹ chỉ muốn phản đối, hoàn toàn không hiểu chuyện, không nói đạo lý hay sao? Bà Chử tiếp tục trách mắng cô, nhưng thế này so với không để ý thấy cô, coi cô như không tồn tại, đã tốt hơn nhiều lần. Mà cô ngoại trừ xin lỗi cùng khóc lóc, vẫn chỉ biết xin lỗi và khóc lóc. Được rồi, ông đừng mắng nó nữa, nó đã biết sai rồi, mẹ Chử mở miệng nói. Tại bà quá nuông chiều nó, mới có thể làm cho nó trở nên tùy hứng, lại không nghe lời như vậy. Chuyện bỏ nhà trốn đi mà cũng dám làm. Bà Chử thuận tiện trách cứ mẹ. Phải, đều là do tôi sai, như vậy được rồi chứ. Vợ chồng già, mẹ Chử lúc nào cũng có biện pháp với ba. Bà đem con gái nhỏ vẫn đang khóc, đang muốn khàn cả giọng kéo vào trong bếp, ngừng lại ở bàn ăn, dịu dàng hỏi. Nói cho mẹ ăn tối chưa? Chử Tự Tự vừa khóc thút thít vừa lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Mẹ biết rồi, ngồi xuống, không cần khóc nữa, mẹ nấu vài thứ cho con ăn. Nói xong mẹ Chử đi đến tủ lạnh, mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu thu xếp bữa tối của cô con gái bất hiếu này. Mẹ, cô hấp hấp cái mũi thanh kêu lên. Mẹ Chử quay đầu nhìn cô. Thật xin lỗi, cô nghẹn ngào nói. Mẹ Chử bỗng nhiên khẽ thở ra một hơi, sau đó vừa rửa rau vừa nói đầy thâm thía. Đây là nhân sinh của con, nếu nói thật xin lỗi thì cũng là thật xin lỗi chính con. Làm cha mẹ, đương nhiên hy vọng con cái có thể hạnh phúc, có thể thuận buồm xuôi gió, vô ưu vô lo cả đời, cho nên mới dùng hết khả năng thay con cái lo nghĩ. Nhưng là lựa chọn phải đi con đường nào vẫn là quyền lợi của con cái, cha mẹ không thể cưỡng cầu, chỉ có thể hy vọng và cầu nguyện con cái dù lựa chọn con đường nào cũng có thể là bình an, hỷ nhạc, hạnh phúc, khỏe mạnh, đó là ước nguyện lớn nhất của cha mẹ. Con biết. Chử Tự Tự cúi đầu hối hận, giọng nói khàn khàn. Mẹ, thật xin lỗi. Không cần nói thật xin lỗi. Con yêu mẹ. Mẹ Chử nhịn không được, lộ ra chút biểu tình thẹn thùng, không thích ứng với phương thức biểu đạt trực tiếp như vậy. Rửa xong nguyên liệu, lại thái, mẹ Chử công phu siêu tốt. Hai bà hạ lên chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, mở bếp, đun nóng nồi cháo, đổ đồ ăn vào. Mùi rau xào nhảy mắt tràn ngập trước phòng bếp, cùng với phòng ăn bên cạnh. Chử Tự Tự ngửi hương đồ ăn,